thanh xuân của tôi đó. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mộng Tiêu nhìn ngay từ đầu Quý Vân Phi cùng Tưởng Tiểu Mễ còn tưởng rằng là chuông báo. Mùa đông cảm giác quá ngủ ngon, đều mở mắt không ra tiếng chuông tiếp tục. Quý Vân Phi trước kịp phản ứng, đây là Tiểu Mễ chuông điện thoại di động. Hắn mở mắt ra nghĩ đưa tay cầm, với không tới. Tiểu Mễ giống chó con đồng dạng, ghé vào trong ngực hắn đang ngủ say, dùng cả tay chân quấn lấy hắn, hắn không động được. Tiểu Mễ, có người gọi điện thoại cho ngươi. Ồ, sau đó liền không có sau đó. Tiểu Mễ, Quý Vân Phi túm túm nàng lỗ tai. Ngươi buông ra một chút, ta xem một chút ai gọi điện thoại cho ngươi. Đang khi nói chuyện, âm nhạc tiếng chuông dừng lại, không có qua 2 giây, lại vang lên. Tiểu Mễ, Quý Vân Phi lần thứ nhất cùng với nàng cùng ngủ, không nghĩ tới nàng khó như vậy đánh thức. Hắn đành phải đem nàng tay gỡ ra. Tiểu Mễ cau mày, bất mãn, hừ, âm thanh. Có người gọi điện thoại cho ngươi, không biết có phải hay không là trong nhà người người. Tiểu Mễ mơ mơ màng màng, ân, âm thanh, mắt vẫn là không có mở ra. Quý Vân Phi rốt cục thoát khỏi trói buộc, nửa đứng dậy cầm quá điện thoại di động, xem xét không sao, tay run dưới. Tiểu Mễ, ba ba của ngươi, 2 giây về sau, cái gì, cha ta. Tiểu Mễ sững sờ, phút chốc một chút đứng lên, người thật đúng là không thể làm chuyện xấu, ba ba đều vài ngày không đánh một lần điện thoại cho nàng, nàng ra chộp ở một đêm liền bị bắt cái tại chỗ. Chậm vài giây, uy, ba ba, Tiểu Mễ, ngươi không ở nhà. Tiểu Mễ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cha, ngươi ở ta chung cư. Tưởng Mộ Bình mắt nhìn chung cư bảng số phòng, không sai à. Hừm, tối hôm qua tốt quá muộn liền không có gọi điện thoại cho ngươi. Ta năm trước đều không có thời gian ở nhà, giữa trưa máy bay. Tiểu Mễ đã hiểu, ba ba thật vất vả ở Bắc Kinh một đêm, lập tức ăn Tết, hắn lại muốn các tỉnh thăm viếng, thừa dịp bận bịu trước đó đi qua nhìn một chút nàng. Nếu không thẳng thắn tính toán, liền nói nàng ở Quý Vân Phi nơi này, dãy dụa vài giây, nếu là nói, các nàng một đại nhà năm nay đoán chừng mấy năm liên tục đều qua không tốt. Tiểu Mễ, há, ở đây, nàng ở vắt hết óc nghĩ đối sách, tứ thúc ngũ thúc hôm qua đi công tác đi, đang ở nhà đình trong đám tan gỗ qua, tất cả mọi người biết, nàng không thể nói ở tứ thúc ngũ thúc nơi đó. Tăng Kha bên kia cũng không cách nào nói, Tăng Kha ở trường học, nàng muốn nói tìm Tăng Kha chơi, ba ba nói không chừng liền sẽ tiện đường quá khứ. Ba ba, ta ở Tam Cửu nhà. Tưởng Tiểu Mễ híp híp mắt, tiếp tục nói dối. Tam Cửu hôm qua mang ta ăn cơm, quá muộn ta ngay tại Tam Cửu nhà ở, Tưởng Mộ Bình. Người Tam Cửu trở về rồi, Tưởng Tiểu Mễ cũng không biết, vẫn là kiên trì, ân, âm thanh. Tưởng Mộ Bình không có lại truy vấn, mà là nói câu. Vậy ta đến các ngươi đài truyền hình bãi đỗ xe bên kia chờ ngươi, vừa vặn mang cho ngươi cái lễ vật. Được rồi, ta hiện tại liền rơi giường, ngồi ở một bên Quý Vân Phi, ngừng thở, tâm đều nhanh nhảy ra. Một tắt điện thoại, Tưởng Tiểu Mễ liền tranh thủ thời gian lật Tam Cửu dãy số. Kết quả chờ nàng thông qua đi lúc, Tam Cửu điện thoại đường dây bận, chính đang bận đường dây. Xong, làm sao vậy, đánh không thông, Quý Vân Phi so với nàng còn gấp. Tưởng Tiểu Mễ, cha ta động tác nhanh hơn ta, nàng nói láo khẳng định bị ba ba nhìn thấu, hiện tại đi Tam Cửu chỗ ấy chứng thực đi. Nàng từ từ Quý Vân Phi cánh tay, không có chuyện, dù sao sớm tối phải biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Phi gật gật đầu, nhưng trong lòng uất ức áy náy không được. Hắn hiện tại đòi tiền không có tiền, muốn thành tựu không thành tựu, hắn lấy cái gì đi cùng Tưởng Tiểu Mễ ba ba cam đoan. Nói nàng đi cùng với hắn sẽ không ăn khổ. Hắn vốn chỉ muốn, các loại tốt nghiệp 1-2 năm, hắn có điểm thành tích nhỏ, có thể nuôi sống Tưởng Tiểu Mễ lúc, hắn liền muốn cùng Tưởng Tiểu Mễ cầu hôn. Nhưng bây giờ, không có gì cả, chỉ có bộ phòng này hay là hắn cha mẹ mua, 2 căn phòng, ở Tưởng Tiểu Mễ nhà trong mắt người, thật sự cái gì cũng không bằng. Tưởng Tiểu Mễ ngũ thúc mở một chiếc xe, liền đủ tất cả khoản mua bộ phòng này. Trừ điểm này tình cảm, hắn cái gì đều cấp không nổi nàng. Quý Vân Phi sờ mặt nàng gò má, thật xin lỗi, Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên con mắt chua chua. Người nói xin lỗi với ta làm gì? Nàng đưa tay ôm một cái hắn. Quý Vân Phi, người khả năng đều không biết mình có bao nhiêu lợi hại, tốt bao nhiêu. Người bây giờ còn như thế tiểu, các loại tiếp qua 10 năm, 15 năm, người không kém bất kỳ ai. Quý Vân Phi đưa tay ôm chặt nàng, mặt chôn ở nàng đầu vai, một mực không nói chuyện. Tưởng Tiểu Mễ lần nữa gọi Tam Cứu điện thoại, vẫn là không có đả thông. Nhậm Ngạn Đông cũng kỳ quái, sáng sớm anh rể làm sao lại gọi điện thoại cho hắn. Anh rể, Ngạn Đông à, Tiểu Mễ điện thoại có phải là không có điện, điện thoại đánh không thông. Tưởng Mộ Bình biết Nhậm Ngạn Đông cùng Tưởng Tiểu Tứ Tưởng Tiểu Ngũ đồng dạng, nếu là hắn bình thường hỏi Tưởng Tiểu Mễ có phải là ở tại bọn hắn kia, bọn hắn khẳng định trợn mắt nói mò, không chút do dự liền sẽ nói ở, hắn chỉ có thể lừa dối Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông dừng lại không đến một giây, chấn định tự nhiên. Tối hôm qua trở về nàng đi ngủ, khả năng quên nạp điện, anh rể ngươi chờ một chút, ta đi gọi Tiểu Mễ. Hắn vén chăn mền rời giường, láo vung như vậy bình tĩnh, Tưởng Mộ Bình sững sờ một chút. Ngươi thật trở về nước, Nhậm Ngạn Đông, hừm, hôm trước về, tỷ ta không nói. Tưởng Mộ Bình, ta cùng ngươi tỷ cũng thật nhiều ngày không có chạm mặt, ăn Tết chờ ta cùng ngươi tỷ thong thả, đi nhà chúng ta ăn cơm. Được, à, ta đều có thời gian. Nhậm Ngạn Đông chạy tới cổng, mở cửa lúc cố ý đem điện thoại ống nghe đặt ở chốt cửa bên trên. Tưởng Mộ Bình cũng không phải thật muốn cùng Tưởng. GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Tiểu Mễ nói chuyện, Ngạn Đông a, không cần thối Tiểu Mễ. Nhẫn nhịn vài giây, ta sợ Tiểu Mễ lần này đêm không về ngủ lại là cùng cái nào nam sinh đợi cùng một chỗ. Nàng vừa nói ở ngươi kia, ta chính là nhìn nàng một cái vung không có nói láo, được. Ngươi ngủ tiếp. Nhậm Ngạn Đông, thật không cần tìm nàng. Không cần, như vậy, nhưng chính là một chút mặt mũi cũng không cho nữ nhi. Nhậm Ngạn Đông lại về phòng ngủ, đóng cửa lại. Ta một hồi liền đem nàng đưa trong đài, ngươi cùng ta tỷ không cần lo lắng. Nam nhân ở giữa cũng không có gì tốt trò chuyện, rất nhanh liền cúp điện thoại. Nhậm Ngạn Đông cho Tường Tiểu Mễ gửi tin tức, đem ngươi bây giờ địa chỉ phát ta, cút nhanh lên đến cửa tiểu khu. Chung cư bên kia, Tưởng Tiểu Mễ còn đang an ủi Quý Vân Phi, một mực cho hắn giải sầu. Thu được Tam Cữu tin tức lúc, nàng kích động vứt bỏ điện thoại, bắt đầu tìm quần áo thay đổi. Được cứu, ta liền nói ta Tam Cữu sẽ không như vậy không đáng tin cậy. Quý Vân Phi, Tam Cữu cho người che lấp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bộ dáng là, ta Tam Cữu muốn tới tiếp ta. Tiểu Mễ chỉ điện thoại di động của nàng. Người mau đem bên này địa chỉ phát cho ta Tam Cửu. Người Tam Cửu lợi hại như vậy, chờ ngươi cùng ta cha chỗ mấy năm, mò thấy cha ta tính cách, ngươi liền biết làm sao đối phó hắn. Tưởng Tiểu Mễ thay xong quần áo thẳng đến toilet, không kịp ăn điểm tâm, Quý Vân Phi cho nàng đổ nửa chén ôn nước uống vào. Nhớ kỹ đi nhà ăn mua chút điểm tâm ăn, đói không đến, ta đồ ăn vặt nhiều đây. Tưởng Tiểu Mễ bắt đầu mặc áo khoác. Quý Vân Phi cho nàng đem khăn quàng cổ vây tốt, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Đi hai bước, Tưởng Tiểu Mễ lại lôi kéo hắn trở về. Đem ta vân tay chuyển đi, về sau ta đều ở chỗ này ở, không sợ ngươi cha ngươi cương vị. Không sợ, vân tay thua tốt, Quý Vân Phi lại cho nàng một chương cư xá gác cổng. Tam Cửu còn có mười mấy phút mới đến, Tưởng Tiểu Mễ cùng Quý Vân Phi ở trong khu cư xá chậm rãi đi dạo. Tưởng Tiểu Mễ, kỳ thật ta sáng nay nghĩ quyết định chắc chắn cùng ta cha thẳng thắn, vừa nghĩ tới lập tức liền ăn Tết, đến lúc đó mấy năm liên tục đều qua không an ổn. Về sau coi như xong, nàng nói, chậm nhất các loại tốt nghiệp, ta liền sẽ cùng ta cha nói ta đi cùng với ngươi. Quý Vân Phi cho là nàng là sợ hắn suy nghĩ nhiều mới vội vã muốn cùng trong nhà thẳng thắn. Không vội, ngươi cùng trong nhà người nói không có bạn trai ta không lại so đo, thật sự, ngươi có khác áp lực. Ta nghĩ chờ ta làm ra chút thành tích, đến lúc đó ngươi lại cùng trong nhà người nói. Hắn nắm thật chặt tay của nàng, ta không nghĩ ngươi vì ta, cùng trong nhà trở mặt. Tưởng Tiểu Mễ thầm hô khẩu khí, nàng không dám nói thật, kỳ thật mặc kệ hắn có hay không thành tựu, ba đồng dạng cũng là chướng mắt hắn. Như vậy quá đả kích người, nàng nói không nên lời. Nàng kéo cái lý do, cha mẹ ta đều muốn ta sớm một chút gả đi. Ta muốn không có nói, đến lúc đó bọn hắn sẽ giới thiệu cho ta bạn trai. Quý Vân Phi trầm mặc một hồi lâu, cùng với nàng đối mặt. Nếu như đến lúc đó thực sự không có cách, ngươi liền thẳng thắn, ta cùng ngươi một ổ bánh đúng. Tam Cữu điện thoại gọi tới, hắn đã đến cửa tiểu khu. Quý Vân Phi hôn hôn nàng, nhanh lên một chút đi, ban đêm gặp. Tưởng Tiểu Mễ cùng hắn phất phất tay, chạy chậm đến đi. Quý Vân Phi hiện tại đặc biệt nhớ hút thuốc, sờ sờ túi, cái gì cũng không có. Hôm nay là Tam Cữu tự mình lái xe, Tưởng Tiểu Mễ kéo ra tay lái phụ ngồi lên, cười hì hì. Tam Cữu, ngươi chừng nào thì về nước, ta mỗi ngày nghĩ ngươi đâu, nhiều lần đều đem trên đường người nhận lầm, còn tưởng rằng là ngươi. Nhậm Ngạn Đông liếc nàng một cái, a, âm thanh. Tối hôm qua xe ngay tại trước gót chân nàng cũng không thấy, còn nói mỏ nhận lầm người. Tưởng Tiểu Tứ nói không sai, yêu đương bên trong nữ hài, hẹn tương đương bạch nhãn lang, vẫn sẽ chọn tính mắt mù tai điếc. Tam Cữu, ngồi xong, Nhậm Ngạn Đông mặt không chút thay đổi nói, không có tí sức lực nào. Tưởng Tiểu Mễ mở ra điện thoại, nhàm chán đổi mới nghe. Bạn trai ngươi công tác, Nhậm Ngạn Đông hỏi, xem như, giống như ta, năm nay đại học năm 4, cùng mấy người bằng hữu lập nghiệp. Tưởng Tiểu Mễ nói lên Quý Vân Phi liền tinh thần tỉnh táo, thu hồi điện thoại, đem Quý Vân Phi làm cái gì hạng mục từng cái nói cho Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông gật gật đầu, không có làm bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tới đài truyền hình, Tưởng Mộ Bình xe dừng ở bãi đỗ xe tương đối lệch vị trí. Nhậm Ngạn Đông xuống xe cùng Tưởng Tiểu Mễ một khối quá khứ. Ba, Tưởng Tiểu Mễ phạm sai lầm lúc so với ai khác đều nhu thuận. Tưởng Mộ Bình cùng nữ nhi cơ bản không có gì tiếng nói chung, đem lễ vật cho nàng sau cũng không có cái khác muốn trò chuyện, căn dặn nàng. Làm việc lúc đừng tùy hứng, cũng đừng để cho mình ăn thiệt thòi. Ân, Tưởng Mộ Bình khoát khoát tay, đi vào, nhịn không được lại rông dài hai câu, gần nhất lạnh, ra lúc nhiều xuyên điểm. Được, Tưởng Tiểu Mễ lại cùng Tam Cửu phất phất tay, hướng hắn chen chớp mắt, cười rời đi. Đi lên ngồi một chút, Tưởng Mộ Bình hướng bên trong rời một vị trí, đem cửa mở ra. Năm trước đều ở trong nước, Tưởng Mộ Bình quan tâm câu, hừm, một tháng này cũng không đi ra. Hai người đơn giản hàn huyên trò chuyện chuyện làm ăn, thuốc hút xong, Tưởng Mộ Bình cũng phải đi sân bay, cân nhắc vài giây vẫn hỏi. Bằng hữu của ngươi nhiều, có hay không độc thân thích hợp Tiểu Mễ? Nhậm Ngạn Đông, bối cảnh tốt độc thân không ít, chính là chơi lợi hại. Tưởng Mộ Bình trầm mặc hai giây, nói một cái tên, hỏi Nhậm Ngạn Đông. Đứa nhỏ này thế nào? Nhậm Ngạn Đông, nhận biết, không hiểu rõ. Tưởng Mộ Bình, vậy ngươi hỏi thăm một chút. Nhậm Ngạn Đông thản nhiên, ân, âm thanh, cách chương.